Chương 2534, sơ tâm chưa đổi, cố nhân còn tại. Vâng trán của nàng ở giữa có chút giận dữ chi ý, thứ này, trước đó ai có thể liệu đến ngươi không nghĩ tới, là không thể bình thường hơn được, không cần như thế tự trách ngươi có thể tới kịp thời cứu ta, ta liền đã rất vui vẻ. Trần Phong mỉm cười, đưa nàng hướng trong ngực ôm chặt hơn một số, nhẹ giọng nói, sư tỷ, chúng ta về sau lại không phân ly. Chúng ta về sau lại không phân ly. Hàn Ngọc Nhi cu nở dê nặng nề mà điểm đầu. Đúng rồi, sư tỷ, Nguyệt Thuần cùng Như Nhan các nàng, ta đều tìm trở về, còn có Bạch Sơn Thủy Sư huynh bọn hắn cũng thế. Cái gì ngươi đem bọn hắn tìm trở về rồi? Hàn Ngọc Nhi trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, chấn động vô cùng. Sau một khắc, cái này chấn kinh thì là biến thành vô cùng cuồng hỉ. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Ngươi vợ ơ y ma đem bọn hắn tìm trở về rồi, ta thật cao hứng. Nàng cao hứng cùng cái gì giống như, tâm tình cơ hồ khó mà tự chế. Phải biết, các nàng không chỉ là Trần Phong chi kỷ hảo hữu, cùng Hàn Ngọc Nhi quan hệ cũng là vô cùng tốt. Mà lại, bọn họ đều là Càn Nguyên Tông xuất thân, thiên nhiên liền mang có một phần thân cận. Những năm này, Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi tại cái này Long Mạch Đại Lục phía trên sông Sáo, vũ đài càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng cao. Thực lực càng ngày càng mạnh, cùng lúc trước những người kia, lại là đi tới liền tản. Bây giờ lại có thể tìm trở về, khi thật sự là một chuyện lớn lao, chuyện may mắn. Trần Phong hai người rất nhanh liền về tới Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, đi tới chỗ kia ở trong sân, gặp được Nguyệt Thuần, Như Nhan cùng Bạch Sơn Thủy bọn hắn. Hàn Ngọc Nhi nhìn thấy bọn hắn về sau, tâm tình cơ hồ khó mà khống chế, ôm các nàng gào khóc. Đám người cũng đều là trong lòng buồn bã. Hồi lâu sau, Hàn Ngọc Nhi vừa rồi khống chế lại tâm tình. Đám người tiến vào đại sảnh, tách ra ngồi xuống, Bạch Sơn Thủy nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, thần sắc ở giữa lộ ra một vòng xúc động, khoảng cách cùng Hàn Sư Muội lần trước gặp nhau, đã là đi qua dòng dã 5 năm đi. Hàn Ngọc Nhi nhẹ nhàng điểm đầu, đúng vậy à, đã qua dòng dã 5 năm. Trần Phong ở bên cạnh, trong lòng cũng có phần hơi xúc động. Khi đó, mình mới chỉ 17 tuổi, bây giờ lại đã nhanh 23. 5 năm thời gian, thoáng qua tức thì. May mắn, sơ tâm chưa đổi, cố nhân còn tại. Trần Phong ở chỗ này mấy thiên, cái này mấy ngày thời gian, Trần Phong cái gì cu nở dê không có làm, thậm chí ngay cả tu luyện đều ngừng, chỉ là hảo hảo bồi cùng các nàng. Mang theo các nàng, tại Thiên Nguyên Hoàng Thành xung quanh du ngoạn. Một chỗ núi cao phía trên, nhìn qua nơi xa trùng trùng điệp điệp thông thiên hà, Trần Phong cảm giác lòng dạ khó nói lên lời thư sướng. Lúc này, đã là mùa thu, thông thiên hà hai bên bờ trên núi cao, một mảnh màu vàng cùng xen lẫn trong đó. Thông thiên hà hai bên bờ cỏ lau đều đã trở nên một mảnh khô héo, nhất trận phong đến, như là nhấc lên một trận hoàng kim thủy triều. Thông thiên hà thủy, tại cái kia tịch dương chi bên dưới thoáng hiện lăn tăn ba quang, thỉnh thoảng có mấy đầu to lớn yêu thú đuổi bên trong nhảy nhót mà ra, trong yên tĩnh nhưng lại lộ ra một phần khó tả sức sống. Trần Phong nhìn lấy một màn này, miệng góc lộ ra một vòng cười yếu ớt. Hắn bỗng nhiên nằm dưới. Cái này trên vách núi là một mảnh đã kinh biến đến mức khô héo bãi cỏ. Trần Phong cứ như vậy mềm mại dựa vào ở chỗ này. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, đi một mình đến phía sau hắn, ngồi xuống, sau đó, đem Trần Phong đầu đặt ở trên đùi của mình. Trần Phong lập tức liền cảm giác một trận mềm mại, Trần Phong híp mắt, hai người đều không nói gì. Một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi nhẹ nói, tính toán hắn ra, ta đi vào Thiên Nguyên Hoàng Thành mấy năm, cái này tựa hồ còn là lần đầu tiên có thể an tĩnh như thế thư sướng, như thế không sợ người quấy rầy, như thế an tâm nằm ở chỗ này. Nhìn phía xa phong cảnh, thu thủy trường thiên, lạc hà trường hà, cái này cảnh sắc thật sự là đẹp đến nổi người ngạt thở. Hắn cười một cái tự dễ ước, cái này cảnh đẹp vậy, ta đúng là đệ nhất thiên phát hiện. Hàn Ngọc Nhi âm thanh lặng yên vang lên, trong thanh âm của nàng lộ ra một cỗ hiểu rõ minh ngộ. Sư đệ, ngươi sở dĩ hiện tại có thể an tĩnh như thế thư sướng, như thế không sợ người quấy rầy, như thế an tâm nằm ở chỗ này, là bởi vì cái này hoàng trong triều, mảnh đất này phía trên, đã không có người là đối thủ của ngươi, không có người có tư cách quấy rầy ngươi. Cho nên, ngươi mới có thể làm đến điểm này, chỉ có sừng sững tại đỉnh phong người mới có thể thảnh thơi thưởng thức cảnh đẹp. Những cái kia còn tại leo lên người, chỉ có thể nhất tâm hướng lên, nơi nào có thời gian dừng lại, nhìn xuống xem xét, ngồi bên dưới nghỉ một chút đâu. Trần Phong nghe, trong lòng bừng tỉnh nếu có minh ngộ, mỉm cười nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, nói ra, sư tỷ, ngươi bây giờ càng giống một vị chết nhân. Hàn Ngọc Nhi hé miệng cười một tiếng, một cái đầu băng gậy tại Trần Phong trên đầu, miệng góc hơi trống lên, có chút tiểu đắc ý cái gì gọi là giống vốn chính là nàng cười khẽ no ý Trần Phong cười một tiếng. Lúc này, một trận tiếng cười vui từ đằng xa truyền đến. Hoa Như Yên cùng Khương Nguyệt Thuần, còn có Thanh Khâu Diêu Quang ba người, ngươi truy ta đuổi trên không trung bay qua. Trần Phong thấy cảnh này, mỉm cười. Thanh Khâu Diêu Quang cùng các nàng trung đụng vô cùng tốt, quan hệ càng ngày càng gần, mà nàng nụ cười trên mặt QNZ càng ngày càng nhiều. Đây là Trần Phong muốn nhìn nhất đến. Trần Phong cất giọng hô nói, cẩn thận một chút, thông thiên hà bên trong thế nhưng là có cường đại yêu thú, cẩn thận đừng để bọn hắn bắt lại đi. Khương Nguyệt Thuần cười khanh khách nói, có sư phụ tại, bọn hắn ai dám động đến tay vừa dứt lời, thông thiên hà bên trong, đống nhiên phịch một tiếng, một vòng cự đại bọt nước văng lên. Một đầu như là yêu long một loại cự mãng, đống nhiên ở giữa vọt ra khỏi mặt nước, hướng về các nàng ba cái trực tiếp cắn qua tới. Hàn Ngọc Nhi khanh khách một tiếng, thật đúng là không có sợ chết đâu. Trần Phong mỉm cười, đã hắn không sợ chết, vậy thì tiễn hắn chết tốt. Nói, Trần Phong nhẹ tay nhẹ một đạn. Quanh một tiếng vang, con cự mãng này trực tiếp lăng không nổ tung. Cái này đầu tứ tinh yêu hoàng cấp bậc, tương đương với nhân loại ngũ tinh vũ hoàng yêu thú, liền trực tiếp như vậy chết rồi, ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng. Một màn này, cũng làm cho những cái kia nhìn chằm chằm thông thiên hà chung yêu thú tất cả đều sợ tè ra quần. Thế là, không còn có một con yêu thú dám can đảm vọt ra khỏi mặt nước tập kích Khương Nguyệt Thuần bọn hắn. Trần Phong gậy đạn ngón tay, liền phảng phất vừa rồi chỉ bất quá đạn chết một con rệp, thậm chí, cả trong cả quá trình, đầu của hắn đều không hề rời đi Hàn Ngọc Nhi chân. Tiếp theo, lại là cười hì hì tiếp tục cùng Hàn Ngọc Nhi trêu chọc. Khi thiên, sau khi trở về, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Phong lại là đến trong hoàng cung, cầu kiến Khúc Dương đại trưởng công chúa. Rất nhanh, hắn liền gặp được Khúc Dương đại trưởng công chúa, á không, hiện tại phải gọi nữ hoàng bệ hạ. Thiên Nguyên hoàng triều nữ hoàng bệ hạ nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm vẻ phức tạp, không khỏi nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Hắn cảm giác, lúc này trong mắt hắn, Trần Phong đơn giản đúng vậy một cái không thể tưởng tượng nổi bí ẩn. Thiếu niên này, tại không đến một năm trước đó, thực lực còn kém xa nàng, mà bây giờ, cũng đã là đem chọn cái Thiên Nguyên hoàng triều dẫm tại chân dưới.